Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, truyện audio cổ đại. Đây là tập 41 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về truyện nhé. Tập 41: Thiên Hạ là địch. Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh. Cao điều tận, lương cung tàn sao? Nàng là nữ nhi ruột thịt của người đó. Nguyệt Nhi, có một số việc. Tiêu Gia Vương từ trên khán đài đi xuống, đau lòng nhìn bộ dạng của Hoàng Bắc Nguyệt. Không cần phải giải thích. Hoàng Bắc Nguyệt quát lạnh một tiếng, thanh âm khàn khàn ẩn chứa một chút nghẹn ngào. Hổ dữ không ăn thịt con, Hoàng Tổ Mẫu. Vậy tới hổ dữ còn không ăn thịt con của nó, người có biết hay chưa? Đám quý tộc rối rít quay đầu lại, hiếu kỳ muốn biết tới tụi cùng đã phát sinh ra chuyện gì. Vậy nhưng bọn họ lại bị hắc sắc kỵ binh nghiêm nghị xua đi. Hoàng thượng chán nản xoay người, vô lực nói. Mẫu hậu, tại sao lại như vậy? Lời vừa ra khỏi miệng, hốc mắt của hắn đã ươn ướt. Hắn vốn là vua một nước, nhưng bây giờ ai sẽ đi quản chuyện này chứ? Thái hậu vẫn như cũ không nói lời nào, chỉ có Tô Ma Ma mở miệng lên tiếng. Hoàng thượng, ngài phải hiểu nỗi khổ tâm của Thái hậu. Tất cả những gì Thái hậu làm đều là bởi vì Nam Dược Quốc chúng ta. Nam Dược Quốc? Vì Nam Dược Quốc, vậy cho nên mẫu hậu mới phải tự tay giết chết Hoàng tỷ sao? Hoàng tỷ đã làm sai cái gì chứ? Sai lầm của nàng sao? Sai lầm của nàng chính là bởi vì nàng ấy quá tốt. Thái hậu rốt cuộc cũng mở miệng nói chuyện, thanh âm run lên, hai hàng nước mắt theo gò má già nua chảy xuống. Nàng ấy quá tốt, tốt tới mức khiến cho lão thiên lại cũng phải ghen tị với nàng. Hoàng thượng kinh ngạc nhìn bà, có một chút không hiểu, lời này là có ý gì chứ? Chỉ vì hoàng tỷ quá tốt, vậy cho nên mẫu hậu mới đoạt đi tính mạng của nàng sao? Thái hậu nhìn về phía Hoàng Bắc Nguyệt, cái loại ánh mắt vừa đau khổ vừa thương tiếc đó càng khiến cho người khác cảm thấy khó chịu. Thái hậu, người có biết trước khi chết, mẫu thân đau khổ tới mức nào không? Người cũng đủ độc ác, ngay cả việc để cho nàng nhìn nữ nhi của mình một lần cuối cũng không cho. Cứ như vậy mà hạ độc giết chết nàng. Hoàng Bắc Nguyệt từ từ nói. Nàng đổi cách xưng hô với Thái hậu, từ Hoàng Tổ Mẫu thành hai chữ Thái hậu. Người có biết, sau khi nàng ấy qua đời, nữ nhi duy nhất của nàng sống như thế nào hay không? Ta không cần biết lý do, cũng không cần biết người là bởi cái gì đại nhân đại nghĩa. Ta chỉ biết chính người đã hại giết chết nàng ấy. Hoàng Bắc Nguyệt chợt tăng nhanh cước bộ, sắc mặt âm lãnh, một thân khí chất quỷ dị thẳng tắp hướng về phía Thái hậu trên khán đài đi tới. Nguyệt Nhi, người phải bình tĩnh một chút chứ. Tiêu Gia Vương lại cách nàng gần nhất, lập tức tiến tới ngăn trở. Tay Hoàng Bắc Nguyệt nặng nề vung lên. Tiêu Gia Vương chẳng qua chỉ là một luyện dược sư, ngay lập tức bị hất bay ra bên ngoài, phun ra một ngụm máu. Trông thấy hành động này của nàng, Hoàng thượng cũng không kịp phản ứng, chỉ có Hoàng hậu tỉnh táo, lập tức đỡ Thái hậu dậy, vội vã nói. Mẫu hậu, Bắc Nguyệt quận chúa hình như có một chút gì đó không đúng, người hãy mau chóng rời khỏi đây trước đi. Thái hậu cũng không rời đi, chỉ lặng lặng đứng ở trên khán đài nhìn Hoàng Bắc Nguyệt từ từ tiến tới. Bắc Nguyệt, người lại không muốn nghe Hoàng Tổ Mẫu giải thích chuyện gì sao? Ta không cần, ta chỉ cần biết cái kết quả này vậy là đủ rồi. Bất kể là lý do gì, ta cũng không bao giờ tha thứ cho người. Thị vệ chạy tới ngăn trở, tất cả đều bị nàng dùng song quyền đánh bay. Những người kia trước mặt nàng căn bản không chịu nổi một kích. Sắc mặt Thái hậu buồn bã, lùi lại vài bước. Bắc Nguyệt quận chúa. Thân ảnh của chiến giã nhanh chóng lao tới, đánh ra một chưởng ngăn trở quyền phong bén nhọn của nàng. Hàn quang chợt lóe trong mắt, quyền thứ hai của Hoàng Bắc Nguyệt lập tức hướng chiến giã đánh tới. Đừng có hòng ngăn cản ta. Người lại muốn mang tội danh đại nghịch bất đạo sao? Chiến giá ngăn được một quyền đó của nàng, chỉ là hổ khẩu có một chút đau đớn. Trong lòng hắn tâm thần, kinh ngạc. Rốt cuộc thì nàng có bao nhiêu lực lượng, tại sao lại có thể lợi hại như vậy? Đại nghịch bất đạo. Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh. Tội danh hạ độc hại chết nữ nhi, vậy thì sao chứ? Ruột thịt của mình đó, chẳng phải là còn nghiêm trọng hơn hay sao? Quyền trưởng của hai người lần lượt giao phong, cẩn thận chiến đấu. Vừa nãy, trong lúc nói chuyện, bọn họ đã giao thủ với nhau cả mấy chục chiêu. Hoàng Bắc Nguyệt cường hãn không sợ chết, sử dụng đủ những loại chiêu thức, khiến cho chiến giá nhanh chóng lâm vào trong thế hạ phong. Chiến giá này chợt nhớ tới cấp bậc của nàng là Hoàng Kim chiến sĩ, võ thuật tự nhiên rất lợi hại. Nếu như đấu như vậy thì sẽ không ngăn trở được nàng. Vì không muốn để cho nàng tiếp tục phạm sai lầm, mi tâm chiến giá nhíu lại, thầm niệm ngự thú quyết. Ầm một tiếng, ngọn lửa mãnh liệt cùng với nguyên khí trong nháy mắt bùng phát. Ngọn lửa màu tím vọt thẳng lên trời, khí thế lẫm liệt khiến cho những người xung quanh không tự chủ được mà phải lùi về phía sau vài bước. Hoàng Bắc Nguyệt cùng vị khí thế đó chấn bay ra bên ngoài, thấy Tử Diễm Hoa Kỳ Lân đột nhiên xuất hiện trong quảng trường, đôi mắt lạnh lùng như băng nhìn về phía chiến giá. Người muốn đánh với ta sao? Chiến giá trầm trọng nói. Ta chỉ là không muốn để cho người tiếp tục phạm sai lầm. Sai lầm? Vậy ngươi nói cho ta biết, cái gì mới là đúng? Ánh mắt Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng lướt qua những người trên khán đài. Cái đám người dối trá này mới là đúng sao? Chiến giá nhíu mày, người của hoàng tộc đấu đá, tự giết chết lẫn nhau không ít. Vì bảo toàn địa vị của chính mình, những chuyện giống như phụ tử phản bội, huynh đệ lương tàn cũng không phải là hiếm thấy. Dối trá sao? Trên đời này quả thực không có kẻ nào dối trá hơn so với người hoàng tộc. Nhìn dáng vẻ thương tâm cùng với điên cuồng của nàng, trong lòng hắn cũng rất khó chịu. Đừng nói là nàng, ai sẽ nghĩ tới những người đứng sau lưng chuyện hạ độc Huệ Văn trưởng công chúa lại là thái hậu được chứ? Đả kích này đối với nàng rất lớn, nàng đã mất đi bình tĩnh trong khoảng thời gian ngắn cũng là chuyện bình thường. Nhưng nếu như để nàng hạ thủ với thái hậu, như vậy việc này sẽ trở nên sai lầm lớn, tương lai nhất định nàng sẽ hối hận. Chiến giá, không có nên thương tổn tới nàng ấy. Hoàng thượng trên khán đài hét to. Chiến giá gật đầu, hắn cũng không muốn tổn thương nàng, hắn chỉ muốn ngăn cản hành động này của nàng lại. Khóe miệng Hoàng Bắc Nguyệt hình thành một đường cong quỷ dị, nhẹ nhàng vẫy tay. Đông Lăng ở phía sau lập tức mang tới một cái túi nhỏ. Một quả cầu nhỏ lanh lợi liền từ cái túi này nhảy ra. Cánh hoa ở trên người nó nở rộ, lộ ra thân thể béo mập mềm mại, cọng hành màu xanh trên đầu khẽ rung rinh. Chi nha một tiếng, Chi Chi dùng bốn cái chân nhỏ chạy đến bên người Hoàng Bắc Nguyệt. Lần này nguy hiểm tới gần, Tiểu Hồ cũng không đuổi theo nó nữa, chỉ dùng ánh mắt cừu địch nhìn về phía Tử Diễm Hoa Kỳ Lân, nhè răng nhếch miệng. Hoàng Bắc Nguyệt ôm chiếc mộc thú, lạnh lùng nhìn đám người xung quanh. Người nào cản ta sẽ chết. Chiếc mộng thú. Nam Cung Trưởng lão đứng ở trên khán đài cùng với Thương Hà viện trưởng, vừa nhìn thấy chiếc mộng thú xuất hiện, sắc mặt lão ta nhất thời đại biến. Thương Hà viện trưởng cũng cả kinh, trong mắt lộ ra quang mang tàn khốc, lại quát lớn. Người cùng với Tu La Thành có quan hệ như thế nào? Ta có quan hệ gì đều còn phải báo cáo với các ngươi sao? Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh một tiếng. Chi Chi, cho bọn chúng một chút ít vui vẻ đi. Chi Chi kêu lên một tiếng, cọng hành ở trên đầu chợt lay động. Một cỗ âm ba con người không thể nào nghe thấy, lập tức theo không khí chuyển ra ngoài. Thương Hà viện trưởng quát. Mau phong bế nằm giác quan, cẩn thận, nếu như không sẽ lọt vào trong ảo cảnh đó. Lão vừa dứt lời, không ít người cấp bậc thấp đã mờ màng ngã xuống. Chỉ có cao thủ từ lục tinh trở lên mới có thể miễn cưỡng chống đỡ được. Bởi vì Thương Hà viện trưởng nhắc nhở, những người này đã có phòng bị từ trước. Xích Vĩ Hạc. Thương Hà viện trưởng thấy chiếc mộng thú cũng không dám chậm trễ. Chiếc mộng thú cùng với Tu La Thành có quan hệ sâu xa. Chiếc mộng thú xuất hiện, như vậy có nghĩa là người của Tu La Thành cũng ở gần đây. Tài ương mà Tu La Thành tạo lên vào khoảng 300 năm trước vẫn là còn một cơn ác mộng in sâu trong trí nhớ mọi người. Bởi vậy, phàm là thứ có liên quan tới Tu La Thành, hết thảy đều sẽ phải chảm thảo trừ căn. Cuồng phong nổi lên, có một con tiên hạc ở phần đuôi màu đỏ, theo đó xuất hiện sau lưng của Thương Hà viện trưởng. Tiên hạc ngâm dài, phóng lên trên cao. Đuôi hạc theo gió lốc cuồng loạn, bay quanh mấy vòng ở trên đỉnh đầu Hoàng Bắc Nguyệt, ý đồ muốn dùng bạo phong bao vây lấy nàng. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng ngẩng đầu nhìn, trong mắt không hề có một tia sợ hãi. Đám triệu hoán sư xung quanh cũng lại đồng loạt gọi ra linh thú của mình, có ý muốn gây bất lợi cho Hoàng Bắc Nguyệt. Tiểu Hộ đứng dưới chân của Hoàng Bắc Nguyệt thấy như vậy, liền gầm nhẹ một tiếng, thanh âm có một chút non nớt. Vuốt hổ nho nhỏ khẽ đánh vào không khí, trong nháy mắt đã làm bức tường gió do Xích Vĩ Hạc tạo thành một vệt dài. Thường Hà viện trưởng sửng sốt, trong lòng thầm suy đoán cấp bậc của tiểu hổ này. Linh thú này tại sao lại lợi hại như vậy? Rõ ràng nó mới chỉ là ấu thú, vậy nhưng một chảo đó không ngờ đã có thể xé rách trường gió của vị Xích Vĩ Nhạc. Quả nhiên là lợi hại. Phải biết rằng Xích Vĩ Hạc là linh thú phòng thuộc tính cấp 12, uy lực của nó đương nhiên là không cần phải nói rồi. Thường Hà viện trưởng khẽ quát một tiếng, hất vạt áo, nhảy lên trên lưng Xích Vĩ Hạc. Trong tay Hoàng Bắc Nguyệt có chức mộng thú, năng lực của nó hết sức đặc thù. Trên tạp nhị tháp đại lục này, gần như không có phương pháp nào khắc chế được nó, chỉ có thể phong bế nằm giác quan. Vậy nhưng như vậy, cũng đồng nghĩa với việc hoàn toàn phải phơi bày sơ hở của mình trước mặt địch nhân, không có một chút nào năng lực đánh trả. Hoàng Bắc Nguyệt này tới tận cùng là có lai lịch gì chứ? Tại sao nàng ta lại có được một con chức mộng thú? Rốt cuộc thì nàng ta có quan hệ gì tới Tu La Thành? Mấy vị trưởng lão của Linh Ương học viện vội vã đi tới, rồi lại rối rít. Viện trưởng, Hoàng thượng hạ lệnh, không được phép làm tổn thương tới Bắc Nguyệt quật chúa. Ta đương nhiên sẽ không làm hại nàng ấy, chỉ cần bắt sống, vậy là được. Thường Hà viện trưởng hạ lệnh, mấy vị trưởng lão lập tức gật đầu, bày ra trận thế vây khốn Hoàng Bắc Nguyệt. Thấy cuộc chiến sắp sửa bùng phát, chiến giá nhanh chóng cưỡi Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân chạy tới, đem Hoàng Bắc Nguyệt che chắn phía sau. Thường Hà viện trưởng, Bắc Nguyệt quận chúa chỉ là nhất thời kích động, không có phạm phải sai lầm lớn. Xin viện trưởng hãy hạ thủ lưu tình. Thái tử điện hạ, ngài lại không hiểu gì rồi, con chức mộng thú đó là tà vật. Thường Hà viện trưởng than thở, những người trẻ tuổi này không có trải qua chuyện năm đó cho nên không thể nào hiểu. Nếu như nàng ấy có quan hệ với Tu La Thành, vậy thì ngay cả hoàng thượng cũng sẽ phải loại bỏ nàng ấy. Chiến giá nắm chặt quả đấm, trên gương mặt anh Tuấn lánh khóc lộ ra vẻ đắn đo. Thái tử điện hạ không cần phải bảo hộ cho ta. Con người ta một khi đã làm việc gì thì tuyệt đối sẽ không làm liên lụy tới bất cứ ai. Hoàng Bắc Nguyệt từ sau lưng Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân đi ra. Nàng vốn tính toán sẽ triệt để giải quyết mọi việc ở trong ngày hôm nay. Dù sao thì nàng cũng chẳng có gì lưu luyến đối với Nam Dực Quốc. Chỉ khi nào hoàn toàn đoạn tuyệt tất cả những quan hệ với nơi này, nàng mới có thể an tâm cao chạy xa bay. Có ân tất báo, có cửu tất báo. Đã chiếm cứ thân thể của Hoàng Bắc Nguyệt, vậy thì nàng nhất định sẽ thay Hoàng Bắc Nguyệt báo thù. Sau khi trả hết phần ân tình đó, vậy Hoàng Bắc Nguyệt sẽ là Hoàng Bắc Nguyệt, không còn là quận chúa của phủ trưởng công chúa nữa. Từ nay về sau, nàng cùng với hoàng tộc của Nam Dực Quốc sẽ không còn gì quan hệ. Chiến giá cúi đầu nhìn nàng, cảm nhận hơi thở quyết liệt trên người nàng, rồi thấp giọng nói. Người muốn báo thù? Những người trước kia đã làm tổn thương mẫu thân của ta, chẳng lẽ không nên để cho bọn họ phải chịu báo ứng sao? Nhưng hoàng tổ mẫu cũng là thân nhân máu mủ của ngươi. Thái tử điện hạ, nếu chỉ có lời nói của Thái hậu, vậy làm sao có thể bức tử trưởng công chúa được? Những kẻ có quyền thế, đó mới thực sự là hung thủ. Tính ăn vương trên khán đài vốn không bị năng lực của chức mộng thú ảnh hưởng. Lời này của Hoàng Bắc Nguyệt vừa nói ra, trong mắt hắn chợt lóe ra quang mang ngoan lệ, hướng về phía tên cao thủ bên cạnh nháy mắt một cái. Thừa dịp người của Linh Ương học viện đang vây khốn Hoàng Bắc Nguyệt, người của hắn sẽ bất thình lình đi ra, giải quyết nha đầu này. Chuyện này cũng không thể nào trách hắn lòng dạ độc ác. Trong tay nha đầu này có một con chức mộng thú, chỗ lợi hại của bọn họ vô cùng rõ ràng. Vạn nhất bị nàng ta bắt được, vậy thì bọn họ nhất định sẽ chết không nhắm mắt. Mắt thấy càng ngày càng có nhiều người vây quanh, Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh. Những kẻ này không khỏi quá coi thường năng lực của Chi Chi rồi. Phẳng phất như bị vũ nhục, Chi Chi bất mãn chi nha một tiếng. Tần suất rung động của cọng hành màu xanh trên đầu lại càng nhanh. Nếu như có bản lĩnh, vậy thì hãy phong bế năm giác quan của các người lại đi. Bằng không, các người cứ chơi đùa cùng với chức mộng thú. Hoàng Bắc Nguyệt hoàn toàn không đặt đám người này vào trong mắt. Dưới tình huống bình thường, bị nhiều người vây quanh như vậy, có lẽ nàng sẽ có một chút sợ hãi. Dù sao thì nàng cũng chỉ có một mình, thực lực của nàng vẫn còn chưa đạt tới trình độ lấy một địch 10. Nhưng bây giờ đã có chức mộng thú, nàng hoàn toàn không cần phải lo lắng gì. Cuộc chiến đấu này căn bản không hề công bằng. Nàng muốn đùa giỡn, muốn giở thủ đoạn. Những người này có thể qua được nàng sao? Viện trưởng. Có mấy vị trưởng lão đã sắp không chống đỡ được. Lão đạo đứng lên trên lưng của linh thú, tầm mắt bắt đầu mơ hồ. Năng lực của chức mộng thú quả thực rất kinh khủng. Nếu như bọn họ phong bế nằm giác quan, bọn họ chỉ có thể để mặc cho người ta chém giết. Nhưng nếu như không phong bế, vậy thì bọn họ cũng sẽ chỉ có thể bị chiếc mộng thú thao túng được tâm trí. Vài vị trưởng lão thực lực không mạnh lắm đã bắt đầu rơi vào trong ảo giác, không phân biệt rõ người trước là địch hay ta. Chứng kiến tình cảnh như vậy, Thường Hà viện trưởng bất đắc dĩ thở dài, rốt cuộc thì cũng lại không mềm lòng nữa. Không cần phải hạ thủ lưu tình, toàn lực tiến công lên đi. Mối đe dọa lớn đến ngàn vạn lần, không thể nào lưu lại được. Vâng. Các trưởng lão khác nhận lệnh, cùng nhau tấn công về phía Hoàng Bắc Nguyệt. Các người đánh về phía nào thế? Ta lại ở chỗ này. Thanh âm mang theo ý cười của Hoàng Bắc Nguyệt từ phía sau vang tới. Trên trán Thường Hà viện trưởng toát ra một tầng mồ hôi mỏng, lại thầm nghĩ, trúng kế rồi. Mấy vị trưởng lão cũng hai mắt nhìn nhau. Bọn họ đảo qua, phát hiện ra hướng đó không ngờ lại là người mình. Thiếu một chút nữa là gây ra đại họa rồi. Viện trưởng, xin hãy mời Linh Tôn ra đây. Nam cung trưởng lão lau mồ hôi trên trán, nheo mắt lại, miễn cưỡng thấy rõ người trước mắt là ai. Linh Tôn, nếu như muốn đi ra, thì đã sớm đi ra rồi. Thường Hà viện trưởng trầm giọng nói. Chuyện này là nội loạn bên trong hoàng tộc, chỉ sợ Linh Tôn sẽ không nhúng tay vào đâu. Vậy phải làm thế nào? Thường Hà viện trưởng nhắm mắt lại, sau một lát mở mắt ra, giống như là rốt cục hạ quyết tâm. Các người cố gắng chống đỡ một lúc, ta sẽ đi một chút, rồi sẽ về ngay. Nam cung trưởng lão trợn tròn con mắt, lại kinh ngạc. Viện trưởng, chẳng lẽ ngài muốn... Đã tới nước này, còn lựa chọn nào khác? Thường Hà viện trưởng nhìn Hoàng Bất Nguyệt, trong ánh mắt có một chút thương tiếc. Đứa nhỏ này cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Đã quá nhiều năm trôi qua, đến bây giờ mới biết được cái chết của Huệ Văn trưởng công chúa là do một tay thái hậu thao túng. Chắc không được nàng lại phẫn hận điên cuồng như vậy. Đổi lại là người khác thì cũng sẽ như thế. Ai có thể giữ được tỉnh táo trong hoàn cảnh này đây? Cuồng phong tứ phía nổi lên, xích vĩ hạc ngâm lên một tiếng, nhanh chóng mang Thường Hà viện trưởng là một thân tiên phong đạo cốt từ trên quảng trường rời đi. Hoàng Bắc Nguyệt híp mắt, lão gia hỏa này không biết là muốn đi làm gì. Mặc kệ hắn, trước tiên phải đánh một hố ở nơi này đã. Nàng thầm nghĩ, ánh mắt không khỏi nhìn về hướng Thất Thác. Lão gia hỏa, người rốt cuộc là muốn làm gì đây? Nếu như động tác của người không nhanh một chút, ta sẽ mặc kệ người đó. Hoàng Bắc Nguyệt, mau nhanh chóng cúi đầu chịu trói đi, ta sẽ thả cho người một con đường sống. Nam cung trưởng lão quá to. Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh. Ngay cả ta ở đâu mà người bây giờ không biết được, mà lại còn dám xuất khẩu ngông cuồng. Chẳng qua, nàng chỉ muốn tạo ra ảo ảnh, làm cho mấy vị trưởng lão kia lạo, thao lạc ở bên trong, cũng không muốn lấy đi tính mạng của bọn họ. Nhưng, Tĩnh An Vương lại phái người tới, thì nàng cũng sẽ không khách khí nữa. Quay người lại, mấy triệu hoán sư dưới trướng của Tĩnh An Vương giống như là hổ rình mồi. Bởi vì chất mộng thú ảnh hưởng, rõ ràng mấy người này cũng không chịu được. Nhìn thấy nàng xoay người, đồng loạt lùi về phía sau nửa bước. Đôi mắt của Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nhìn lên, khinh thường mỉa mai. Một triệu hoán sư cửu tinh, hai triệu hoán sư bát tinh, thậm chí có cả một hoàng kim chiến sĩ, vậy mà vẫn muốn ngăn cản ta sao? Mấy người cao thủ nhìn nhau. Nếu như ngươi mà không có chức mộng thú, vậy thì hà cớ gì chúng ta lại phải sợ ngươi chứ? Nực cười. Nếu như ta không có chức mộng thú, vậy thì các ngươi cũng chỉ là 4-1. Vậy mà vẫn còn mặt mũi sao? Huống chi, ta không có chức mộng thú, các ngươi cũng chỉ là những tiên tiểu lâu la. Chẳng cần ta phải để vào trong mắt. Cho dù đó là triệu hoán sư cửu tinh lợi hại, cùng lắm thì cũng chỉ có linh thú cấp 11 mà thôi. Bằng linh huyễn điều vừa ra sẽ lập tức giết hắn trong nháy mắt. Huống chi, thần thú tiểu hổ vẫn còn chưa hề phát uy, chỉ coi như những người này cho là một bữa ăn sáng. Nhóc con, ăn nói ngông cuồng. Triệu hoán sư cửu tinh nổi giận. Ngông cuồng? Nó có ngông cuồng như các ngươi? Nếu như mỗi một người đều là cao thủ, vậy thì thử nhìn một chút xem ai lợi hại hơn ai. Hoàng Bắc Nguyệt cười lớn, Chi Chi lại vô cùng hưng phấn dùng cọng hành ở trên đầu. Nét mặt mấy người này xuất hiện những vẻ hoảng sợ, sau phút chốc ánh mắt dại ra, lại chợt đại khai sát giới tiến về phía đối phương. Một triệu hoán sư cửu tinh, hai triệu hoán sư bát tinh, còn có cả hoàng kim chiến sĩ. Trận chiến này chắc chắn sẽ có rất nhiều phần đặc sắc. Nhưng Hoàng Bắc Nguyệt không có tâm tình thưởng thức. Thường Hà viện trưởng có thể trở về bất cứ khi nào. Nàng muốn biết rõ ràng một chuyện. Giấu trước mộng thú xong, mang theo tiểu hổ nhảy lên trên khán đài. Thái hậu, hoàng thượng, hoàng hậu đều đã mê man, bay đến đám người cùng nằm ở trên mặt đất, nhảy qua bọn họ, khom lưng nâng thái hậu dậy. Thái hậu phát ra một tiếng ườm, mơ hồ ngẩng đầu, lại nhìn thấy bóng dáng của nàng, hốc mắt đỏ lên nói: Bắc Nguyệt. Có lời gì, giữ lại đợi một lát rồi nói. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh như băng nói. Thái hậu lại không biết nàng muốn đem mình tới nơi nào, nhưng mà lúc này một chút cũng không sợ, cũng không có phản kháng gì. Báo ứng thủy chung đều sẽ phải tới. Trong 4 năm, mỗi ngày mỗi đêm bà đều phải ra ngoài cầu phúc, thường bầu bạn với Thanh Đăng và Phật Kinh. Lại tưởng rằng cuối cùng trong lòng cũng đã bình ổn lại, nhưng giờ khơi lại những chuyện năm đó, trong lòng lại cảm thấy đau nhói không chịu được. Rốt cuộc thì bà cũng là hung thủ. Hoàng Bắc Nguyệt. Phía sau, chiến giã đã đuổi theo kịp. Do năng lực của chức mộng thú, hắn cũng không dễ chịu hơn là bao. Chẳng qua là hắn có tử diễm hỏa kỳ lân rất lợi hại, thuộc ngũ linh, mạnh hơn hắn so với một loại linh thú. Vì vậy, có thể mang hắn ra ngoài. Đi ra lại thấy Hoàng Bắc Nguyệt muốn mang Thái Hậu đi, lập tức đuổi theo. Hoàng Bắc Nguyệt không quay đầu lại, chỉ dìu Thái Hậu đi thẳng về phía trước. Tất cả mọi người vẫn bị chức mộng thú giam giữ trong mờ, vẫn chưa hề tỉnh lại. Bởi vậy phía trước căn bản là không có ai ngăn cản. Chiến giã nhấc đầu xoa trán, chợt có một chút không chịu được, từ trên lưng của tử diễm hỏa kỳ lần té xuống. Hoàng Bắc Nguyệt, đó là thần tổ mẫu của người đó. Thần tổ mẫu? Nàng không quan tâm, nàng muốn biết sự thật. Tiểu thư. Đồng Lăng tiến tới hội hợp cùng với nàng, đôi mắt vừa khóc sừng húp lại, hít mũi một cái, có một chút oán giận, rồi lại sợ hãi nhìn thoáng qua Thái Hậu. Đừng khóc nữa, chúng ta đi. Đồng Lăng gật đầu, cùng nàng đỡ Thái Hậu. Nguyệt Nhi, ta sẽ đi cùng với người. Sau lưng bỗng có một thanh âm ôn nhu, lúc nghe có mấy phần khàn khàn và thê lương. Hoàng Bắc Nguyệt quay đầu nhìn lại thoáng qua, thấy Tiêu Dao Vương đứng phía sau, bên khóe miệng vẫn còn lưu lại một chút máu. Trong con người có một ánh sáng lạnh lùng đảo qua, trong lòng cảm thấy ớn lạnh. Tiêu Dao Vương hơi ngẩn người, lại chua xót. Người muốn biết chuyện gì? Ta có thể nói cho người biết. Tại sao ta lại phải tin tưởng ngươi? Hoàng Bắc Nguyệt không một chút nào khách khí. Trải qua sự việc ngày hôm nay, nàng sẽ không dễ dàng gì tin tưởng bất cứ ai nữa. Lòng người khó đoán, có một vài thứ không phải là người ngu nên không thấy, mà căn bản là người không dám suy nghĩ tới nó. Vậy cái này được không? Tiêu Giáo Vương lấy từ trong ống tay áo ra một hộp gấm. Đây là đồ của Dực Vương trước khi đi đã nhờ ta giao cho người. Hắn tin tưởng ta, vậy thì người cũng tin tưởng ta một lần có được không? Nhìn cái hộp gấm, trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt có một chút rung động. Hắn đã đi rồi, thì ra hôm nay là ngày mà hắn rời đi. Đông Lăng, qua nhận đi. Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ giọng phân phó Đông Lăng, sau đó lạnh lùng nhìn thoáng qua Tiêu Dao Vương. Người có thể đi theo ta, nhưng mà nếu như người hành động thiếu suy nghĩ, ta sẽ hạ thủ không lưu tình. Ta biết. Tiêu Dao Vương đau khổ nói, đã tới mức này, hắn làm sao có thể toàn tâm toàn ý trông cậy vào nàng không một chút nào phòng bị mà lại tin tưởng hắn được. Hắn đã không còn tư cách đó nữa. Trong lòng vừa chua xót vừa đau đớn, rồi lại không thể làm gì được. Hắn đi lên phía trước, từ trong tay Hoàng Bắc Nguyệt nhận lấy Thái Hậu, tự mình đỡ. Hoàng Bắc Nguyệt đề phòng xung quanh, vài người rồi vội vã rời đi. Anh Dạ công chúa cảm thấy quảng trường thực sự yên lặng. Hoàng Bắc Nguyệt cùng với bọn họ rời đi đã lâu rồi. Chứng kiến người ngổn ngang trên đất, ngã ra, anh Dạ công chúa hoảng sợ. Vội vã nhảy xuống từ trên lưng ngựa, anh Dạ công chúa chạy đến khán đài, nhìn thấy hoàng thượng cùng hoàng hậu đang nằm dài trên mặt đất, và còn có cả chiến giã. Ngay cả tử diễm hỏa kỳ lân cũng đang hấp hối trên mặt đất, thở yếu ớt hổn hển. Phụ hoàng, mẫu hậu, hoàng huynh. Nàng lại nhìn từng người, nhưng mà lại phát hiện ra hoàng thượng cùng với hoàng hậu đang ngủ rất say. Đúng là đang ngủ thiếp đi, vẫn còn thở, mạch đập bình thường. Nàng nhẹ nhõm thở phào ra một hơi. Vừa mới vào nhìn thấy mọi người ngã lăn trên mặt đất, thực sự là bị dọa đến nhảy dựng. Anh Dạ. Có một thanh âm suy yếu từ phía sau tử diễm hỏa kỳ lân chuyển tới. Anh Dạ công chúa vội vã chạy đến, nhìn thấy chiến giã mệt mỏi tựa vào vách tường. Hoàng huynh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hoàng tổ mẫu đâu rồi? Tại sao lại không thấy ai? Anh dạ công chúa lại nhìn xung quanh, quả thực là không thấy thái hậu. Là trước mộng thú. Triền Giá ngập ngừng. Trước mộng thú? Anh dạ lại hồ nhỏ, lại chợt nhớ tới trong phủ quang rừng rậm trải qua hết thảy mọi chuyện, lại vừa ở ngoài thành chứng kiến Hí Thiên, Từ Đình Úy tự đem Tiêu Viễn Trình ở trong đại lao ra ngoài nói chuyện. Có phải lại chính là Hí Thiên giở trò ma quỷ không? Anh dạ công chúa cắn răng, nàng vừa mới tiến vào trong này cũng lại thấy Tiêu Viễn Trình. Vậy Hí Thiên nhất thời đã tới nơi này rồi, vậy cho nên Tiêu Viễn Trình cũng ở đây sao? Hí Thiên. Chiến giá nào nào, trong con ngươi màu đen bỗng nhiên hiện ra một chút tia sáng rất nhỏ. Tại sao lại là Hí Thiên? Thời điểm vừa rồi ta tới, lại thấy nàng đến đại lao của Đinh Úy Tự cướp Tiêu Viễn Trình ra. Không biết là muốn làm gì nữa. Nơi này xảy ra chuyện khẳng định không có thoát được quan hệ với hắn đâu. Anh dạng phẫn nộ nói, Hí Thiên kia nàng đã sớm biết không phải là người tốt rồi. Muội nói là Hí Thiên đã cướp Tiêu Viễn Trình đi. Anh dạng công chúa khẳng định gật đầu. Ừ, Hoàng huynh, lần này huynh nhất định phải tin tưởng ta. Ta tuyệt đối không có gạt huynh đâu. Hí Thiên đó quả thực không phải là thứ tốt. Chiến giá trầm mặc một lát, trên khuôn mặt tuấn tú có một vẻ lãnh khốc, nhìn không ra biểu tình dư thừa. Hoàng huynh, chiếc mộng thú này lại xuất hiện từ đâu chứ? Anh dạ công chúa nói. Đừng hỏi gì nữa. Anh dạ, Bắc Nguyệt quận chúa đã mang theo hoàng tổ mẫu rời đi rồi. Muội mau chóng đuổi theo đi. Anh dạ công chúa hơi sửng sốt. Bắc Nguyệt lại hiếu thuận như vậy, trước tiên đưa hoàng tổ mẫu rời đi rồi. Trong mắt chiến giã có một tia đau đớn kịch liệt hiện lên, cũng không muốn giải thích gì nhiều, đẩy nhẹ anh dạ công chúa một cái. Mau đi đi, bọn họ rời theo phương hướng kia. Anh dạ công chúa đứng dậy. Hắc sắc kỵ binh bên ngoài, ta phân phó bọn họ tiến vào trong hộ giá. Chiến giã gật đầu, thấy anh dạ công chúa xoay người định đi, rồi lại mở miệng nói. Anh dạ. Chuyện gì, Hoàng huynh? Anh dạ công chúa xoay người, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang thêm một chút trẻ con thuần khiết, thiên chân vô tả. Anh dạ như vậy giống như là trái ngược hoàn toàn với Hoàng Bắc Nguyệt. Anh dạ đơn thuần, Hoàng Bắc Nguyệt thông minh. Nếu như trưởng công chúa Huệ Văn không phải qua đời sớm như vậy, có lẽ Hoàng Bắc Nguyệt cũng sẽ đơn thuần ngây thơ như thế. Hắn nhìn gương mặt anh dạ, rốt cuộc vẫn nói. Thời điểm muội nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt thì phải cẩn thận một chút. Trong lòng anh dạ nhảy dựng, lại cau mày. Hoàng huynh, huynh có ý tứ gì? Hoàng tổ mẫu là bị nàng ta bắt cóc đi. Trận đại loạn ngày hôm nay cũng là do nàng ấy một tay tạo ra. Chức mộng thú cũng là của nàng ấy. Sao có thể như thế được? Âm thanh thành thúy của anh dạ tại một nơi xung quanh yên tĩnh như vậy có vẻ thực sự trong trẻo. Thời điểm mà chúng ta ở trong phủ quang rừng rậm cũng đã từng bị chức mộng thú kia tập kích. Nói tới đây, anh dạ công chúa run sợ một chút, bỗng nhiên hốc mắt lại đỏ ửng xoay người. Không, ta tin tưởng nàng ấy sẽ không hại ta. Anh dạ. Chiến giá cố gắng gọi nàng một tiếng, anh dạ công chúa lại không nghe thấy gì hết, nhảy lên trên lưng ngựa rời đi. Hoàng lăng Nam Dực Quốc. Một ngọn núi cũng đã được đào ra để xây dựng lăng mộ của hoàng tộc. Đế vương cùng với hoàng hậu và những triều đại khác đều được an táng tại đây. Lăng mộ của trưởng công chúa Huệ Văn ở bên trong. Một ngọn xanh tươi như vậy, nhưng phía dưới cũng là lăng mộ ẩm lánh sâu thẳm. Tướng sĩ bảo vệ lăng mộ thấy thái hậu, không dám ngăn trở mà nhanh chóng mở cửa lăng mộ ra để cho bọn họ đi vào. Thái hậu đã tỉnh lại, ảo cảnh của chức mộng thú có thể tự do khống chế, tùy ý có thể để cho con người rơi vào trong ảo cảnh. Đi trong lăng mộ u ám, không khí rét lạnh xung quanh lại khiến cho tóc gáy người ta dựng thẳng. Hai bên thắp hương trường minh. Trong một ánh lửa đó, không hề có một chút nào ấm áp mà chỉ cảm thấy đầy sự ủ lánh. Xuống mộ thất, phải đi qua một đoạn bậc thang dài. Thái hậu cùng với Tiêu Gia Vương đi ở phía trước. Hoàng Bắc Nguyệt cùng Đông Lăng theo sau. Thái hậu, lão nhân gia ngươi đi ở trong mộ của trưởng công chúa. Không biết ở trong lòng có cảm giác gì? Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên lên tiếng. Thân ảnh thái hậu run lên. Tiêu Giáo Vương nói. Nguyệt Nhi, không nên vô lễ như vậy. Không sao đâu. Thái hậu lại khoan dung. Ai ra tới nơi này giống như là trong giấc mộng. Năm đó cũng là ai ra tự mình đưa nàng ấy vào đây. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩn ra rồi cắn môi. Giấc mộng. Nói vậy thái hậu nửa đêm cũng sẽ bị bừng tỉnh chứ. Ừ, không sai. Thái hậu ngẩng đầu nhìn cửa mộ trước mắt, đẩy cửa mộ đi vào. Đó là mộ thất dành riêng cho công chúa. Ở bên trong là linh cữu của trưởng công chúa Huệ Văn. Bước chân của thái hậu dừng một chút, thanh âm có một chút nghẹn ngào. Vì sao Huệ Văn chết? Ngươi có muốn biết không? Ta sẽ biết thôi. Nàng đã có chức mộng thú, chỉ cần đi vào trong cảnh trong mơ của thái hậu đã có thể chứng kiến được hết thảy. Thái hậu nào nào cũng đang nghĩ tới nàng có chức mộng thú, liền cười cười lắc đầu. Không cần chức mộng thú, ai ra sẽ tự mình nói cho người biết. Thái hậu, cứ để thần nói. Tiêu Gia Vương nói. Thái hậu lại lắc đầu. Chuyện này ta lại muốn chính miệng nói ra. Hoàng Bắc Nguyệt lặng lẽ nắm chặt hai tay, tiến tới duỗi tay đẩy cửa mộ thất dành cho những công chúa. Nhưng mà bàn tay vừa động vào lại do dự một chút, rồi thu hồi tay lại, chậm rãi xoay người nhìn thái hậu. Nói xong thì vào. Thái hậu nở nụ cười, trên mặt nếp nhăn bớt đắc dĩ lại thêm không ít, càng làm cho khuôn mặt nguyên bản hiền lành thoạt nhìn có một loại cảm giác thê lương và đáng thương. Trong mộ thất ẩm lánh, thanh âm thái hậu thong thả giống như thơ tự sự, chậm rãi nói ra hoàng tộc Nam Dực Quốc nhiều năm về trước không muốn để cho người ta biết chuyện cũ thương xót. Năm đó trưởng công chúa Huệ Văn phong hoa tuyệt đại, thông tuệ lanh lợi, lại văn võ song toàn, ở Thái Bình thịnh thế, nàng sẽ là một vị công chúa vô tư vô ưu. Sau khi trưởng thành, tìm phò mã thành thân vừa lòng đẹp ý, sau đó con cái thành đàn, an hưởng niềm vui của gia đình. Nhưng nàng lại bất hạnh sinh ra ở một thời đại bất ổn. Lúc đó Nam Dực Quốc cùng với những quốc gia xung quanh thường xuyên chiến tranh, cùng với Đông Ly Quốc đánh một trận, hao tổn hơn phân nửa binh lực. Trong quân đối phương có võ tướng xuất sắc, nhưng về phía Nam Dực Quốc võ tướng có thể đảm đương chuyện này lại không hề xuất hiện. Dưới tình thế nghiêm trọng như vậy, tiền hoàng chỉ có thể tự mình xuất chiến, mà quốc gia lúc đó đành phải giao cho Hoàng hậu Văn Đức và Thái hậu trưởng quản. Niên đại chiến loạn, đại bộ phận tài phú của quốc gia đều đầu nhập vào bên trong chiến tranh. Không chỉ nói là dân chúng, cho dù là hoàng tộc cùng quý tộc, cuộc sống cũng rất khổ cực. Mọi người trong quốc gia toàn bộ đều lên trên chiến trường. Thậm chí, ngay cả phụ nữ đều phải ở phía sau trợ giúp tiền tuyến. Hoàng thượng từ nhỏ chưa từng thấy qua phụ hoàng, ấn tượng đối với mẫu hậu lại càng ít. Từ nhỏ, hắn lại được trưởng công chúa Huệ Văn nuôi lớn. Khi đó, trưởng công chúa Huệ Văn ôn nhu, xinh đẹp, trong lòng thiếu niên hoàng thượng lại đối với nữ tử tốt đẹp đó lại nhất thời động lòng. Hoàng thượng 14 tuổi muốn chọn phi. Vì quốc gia, thái hậu chọn lựa những người nắm trong tay binh quyền tại Nam Dực Quốc, xưng bá một phương là Tĩnh An Vương Phủ, quận chúa Mộ Thị làm phi. Hoàng thượng thả chết không chịu lấy Mộ Thị, lại càng không cho Tĩnh An Vương Phủ thanh danh, chọc giận nữ nhi mà Tĩnh An Vương thương yêu. Mộ Thị lại ái mộ. Không phải là hắn thì quyết không lấy chồng, mà hoàng thượng lại ái mộ trưởng công chúa Huệ Văn, biết rõ thân tỷ tỷ của chính mình, nhưng mà cũng không phải là nàng thì lại không muốn cưới. Tĩnh An Vương vì thành toàn cho nữ nhi, phái một mật thám đưa ra chuyện này, dẫn đến tím mặt, xông vào trong cung tố cáo trưởng công chúa Huệ Văn là bại hoại luân thường. Thân là trưởng công chúa, nhưng mà lại dẫn dụ chính thân đệ đệ của mình. Lúc đó, trưởng công chúa Huệ Văn tuổi trẻ khí thịnh, tuy rằng nàng biết tâm ý của hoàng thượng, nhưng mà nàng đối với hoàng thượng lại chẳng hề có ý gì cả. Khi đó, trưởng công chúa Huệ Văn tuổi trẻ khí thịnh, thực sự, nàng có thể chịu được uất ức như vậy. Vì vậy mà nói, tranh chấp với Tĩnh An Vương cũng nổi lên. Tĩnh An Vương giận dữ trở về, liền tuyên chiến, chiến sự căng thẳng. Hắn tay cầm binh quyền, ai cũng không dám đắc tội. Sau khi Thái Hậu biết chuyện này, vừa đau lòng lại vừa bất đắc dĩ. Nhiều năm giống như nàng thiếu quan tâm đến chuyện của Hoàng thượng, không nghĩ tới sẽ gây ra bi kịch như thế. Vì trấn an Tĩnh An Vương, Thái Hậu chỉ có thể ở trong dòng con cháu, chọn lựa một người để gả trưởng công chúa đi. Việc này tự nhiên là gạt hoàng thượng mà tiến hành, thừa dịp hoàng thượng đi tuần tra Bắc Bộ, hôn lễ vội vã tiến hành. Vì sao lại chọn Tiêu Viễn Trình? Bởi vì khi đó, trưởng công chúa Hệ Văn đã nói rõ là chỉ cuộc hôn nhân trên danh nghĩa. Chỉ cần tương lai hoàng thượng đại hôn thì hưu nàng đi. Cưới vợ là trưởng công chúa, tương lai một bước lên mây. Nơi này là thời đại cường giả vi tôn. Tiểu Viễn Trình lại không hề có thiền phú, chỉ có thể dựa vào con đường làm quan mới có thể trở nên nổi bật. Trưởng công chúa Huệ Văn thông minh, biết hắn là hạng người gì thì mới chọn hắn. Đây là kế hoạch chu du đánh hoàng cái. Một người nguyện đánh, một người chuyện nguyện chịu đòn. Không có gì để nói cả, chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi. Tục ngữ có câu, chu du đánh hoàng cái. Vừa muốn đánh, vừa muốn chịu đòn. Đó gọi là khổ nhục kế vốn có được lưu truyền. Hôn lễ rất thuận lợi, tiến hành. Chờ hoàng thượng đi về, ván đã đóng thuyền. Trưởng công chúa từ trong cung đi ra ngoài, tiến vào phòng trong phủ trưởng công chúa. Mà Tiêu Viễn Trình từ Tiêu gia là một thiếu gia không ai biết tới, biến thành nhanh chóng phò mã trưởng công chúa. Cả cái Lâm Hoài Thành này thoáng cái đã trở thành một người quyền thế. Hoàng thượng đối với hắn hận đến thấu xương, nhưng mà đối với phía trưởng công chúa thì lại không thể làm gì được. Được trưởng công chúa khuyên bảo, hoàng thượng rốt cuộc cũng đáp ứng lấy đại cục làm trọng, cưới quận chúa Tĩnh An Vương phụ làm vợ. Muốn bảo vệ cho một người nam nhân, trước phải lấy được người của hắn, sau phải đoạt được tim của hắn. Nhưng mà hoàng hậu chưa đoạt được người của hoàng thượng ra, nhưng làm như thế nào cũng đều không có khả năng đoạt được trái tim của hoàng thượng. Cuộc sống hôn nhân đến mấy năm cũng không hề thoải mái. Hoàng thượng lãnh đạm cũng với tận lực xa lánh, khiến cho hoàng hậu lực thương tâm. Nàng là một người phụ nữ cứng cỏi, sẽ không dễ dàng buông tha như vậy. Tưởng rằng chỉ cần chờ đợi, rốt cuộc thì sẽ có một ngày hoàng thượng sẽ đáp lại tấm lòng của mình. Nhưng là mắt thấy hậu cung mỗi ngày đều có những khuôn mặt mới phong phú đi vào, mặc kệ là vì nam dực quốc hay là vì hoàng thượng cố ý. Phụ nữ cho dù không mỹ mạo bằng nàng, không gia thế cao quý bằng nàng, hoàng thượng đều ân sủng vô hạn. Hoàng hậu nhìn ở trong mắt, thương trong lòng, mà thống khổ nhất, mỗi một lần trưởng công chúa Huệ Văn tiến cung, ánh mắt của hoàng thượng luôn luôn để trên người nàng. Cái loại ý nghĩ nồng đậm yêu thương quyến luyến và sủng ái, so với nhìn hoàng thượng cùng với những phi tần khác ân ái, còn làm cho nàng cảm thấy thống khổ hơn nữa. Nói thì cũng kỳ quái, trưởng công chúa Huệ Văn thành thân rất nhiều năm, nhưng vẫn không hề hoài thai. Ngược lại, Tiểu Viễn Trình lại lấy thêm vài phòng, dì nương trước sau để mang thai, sinh hạ hài tử. Mà trưởng công chúa Huệ Văn không để ý, nàng cũng không thông thường ở đế đô, hàng năm tự động xin đến tiền tuyến để giết giặc. Số lần trở về cũng rất ít có thể đếm được. Nguyên vốn tưởng rằng cuộc sống bình yên như vậy cũng tốt, thái hậu yên tâm, hoàng cung cũng dần dần thư thái. Tĩnh An Vương thấy chuyện như vậy phát triển cũng không thể nào nói gì hơn. Nhưng mà mùa đông năm đó, đại tướng Đông Ly Quốc kia uy danh hiển hách, xuất binh cùng tiến cùng với tiên hoàng giao chiến. Tiên hoàng đã trúng kế bỏ mình, đại tướng quân một đường lãnh binh đánh vào trong đô thành Lâm Hoài Thành của Nam Dực Quốc, bắt đi thái tử trẻ tuổi làm tù binh. Trưởng công chúa Huệ Văn dưới sự giận dữ, một người một ngựa đuổi theo đại quân Đông Ly Quốc, đoạt thái tử đang bị bắt giam làm tù binh trở về. Nhưng mà lúc này đây, đã xảy ra chuyện. Đại tướng quân của Đông Ly Quốc Ngụy Võ Thần là một kẻ tiểu nhân đề tiện, nhưng mà người này trên mặt quân sự chiến lược rất thành tài. Tuy rằng làm rất nhiều việc ác, nhưng mà hoàng đế Đông Ly vẫn nắm một mắt, nhờ mở một mắt cho hắn. Chỉ cần hắn đánh thắng trận, vậy thì hắn muốn gì cũng cho. Ngụy Võ Thần thấy trưởng công chúa Huệ Văn ở trên chiến trường, chỉ thoáng nhìn qua cũng lại cảm thấy kinh ngạc, tâm sinh ra một loại tình cảm ái mộ, vốn bày tỏ với trưởng công chúa Huệ Văn nhưng mà không được chấp nhận, vậy cho nên thẹn quá hóa giận. Trong trận chiến này, Ngụy Võ Thần giết chết hoàng đế của Nam Dực Quốc, lại đánh vào đô thành của Nam Dực Quốc, còn bắt cả thái tử của Nam Dực Quốc để làm tù binh, có thể nói đã khiến cho Nam Dực Quốc tàn giã từ trong ra ngoài một lần. Hắn đúng là thiên tài khủng bố, cho nên bây giờ thành Lâm Hoài mỗi khi có người nhắc tới Ngụy Võ Thần của Đông Ly Quốc, mọi người vẫn mang thêm một vẻ mặt kinh sợ, kinh hoàng. Ngụy Võ Thần muốn dụ trưởng công chúa Huệ Văn ra ngoài, một kế này tự nhiên sẽ thực hiện được. Chỉ là hắn thực sự không ngờ tới, sự giận dữ của trưởng công chúa Huệ Văn lại đáng sợ như vậy. Đoạn đường mà nàng đi qua gặp tướng chạm tướng, gặp lính giết lính, lại khống chế cả một con thần thú. Ngụy Võ Thần tuy lợi hại, nhưng mà nào có thể cùng với thần thú đối kháng được. Thần thú là một con hắc long quỷ dị khủng bố, đại quân Đông Ly Quốc cơ hồ sụp đổ tan tành, những cao thủ tử thường vô số, ngay cả Ngụy Võ Thần cũng đã bị chặt đứt đi một tay mới có thể chạy thoát được. Một trận chiến này làm cho Ngụy Võ Thần thẹn quá hóa giận, bản tính tiểu nhân hèn hạ hoặc là không làm không sai đều lại phải làm đến cùng, Bát Thái Tử nuốt một viên ngọc cốt đan, ném tới một cái khe núi. Sau đó, chính mình mang người chạy trốn. Ngọc cốt đan, đó là một loại đan dược do luyện dược sư tà ác nghiên cứu để chế tạo. Lấy dược tính là trí tà trí ác, loạn âm độc, khiến cho một số quý tộc rất tán thưởng. Ngọc cốt đan lại chỉ có một giải dược duy nhất, đó chính là phụ nữ. Hơn nữa, phải là phụ nữ cùng chung huyết thống. Nếu như không, sau một canh giờ thất khiếu sẽ chảy máu mà chết. Trường công chúa Hệ Văn Thành tâm muốn cứu đệ đệ của chính mình, sao có thể nghĩ tới như vậy? Ngụy Võ Thần sẽ dùng thủ đoạn hèn hạ vô sỉ như thế. Nàng nghĩ rằng cả đời mình chưa từng làm gì chuyện xấu, vậy mà phải nhận báo ứng như vậy. Sau khi trở lại Lâm Thành, Thành Lâm Hoài, Thái tử đăng cơ, không bao nhiêu lâu sau trưởng công chúa Huệ Văn mang thai. Tiêu Viễn Trình cùng với trưởng công chúa Huệ Văn vẫn là một mực trong sạch, chưa hề làm chuyện gì. Hắn tự nhiên biết đứa nhỏ này không có khả năng là của mình. Hắn vừa tức giận, vợ chồng danh nghĩa thì sao chứ? Cảm tình nhiều năm như vậy, từ trước tới nay, hắn cùng với nữ nhân này ở chung một chỗ, trong lòng tại sao lại không có cảm tình? Ngay cả khi biết trưởng công chúa không có tình cảm gì với hắn, nhưng mà ở trong lòng của hắn vẫn có một chút an ủi. Tốt xấu gì thì nàng cũng là thê tử danh chính ngôn thuận. Từ điểm này, hắn so với bất cứ nam nhân nào ái mộ trưởng công chúa Huệ Văn đều sẽ có ưu thế lớn. Nhưng, như thế nào cũng không nghĩ đến được trưởng công chúa Huệ Văn sẽ mang thai sau lưng hắn. Vậy đứa bé kia là của ai? Hắn mấy lần ép hỏi, nàng cũng không chịu nói. Thậm chí thái độ đối với hắn cũng càng ngày càng lạnh nhạt. Tiểu Viễn Trình lại rất sợ hãi, nghĩ đến tiền đồ của mình, liền buộc chính mình phải đem cái nón xanh này đội trên đầu. Năm đó, Bắc Nguyệt quận chúa được sinh ra, cùng lúc thắng một trận lớn. Hoàng thượng lòng nhàn vui vẻ, sắc phong quận chúa, có đất phong, còn có đại xá thiên hạ. Hoàng tử cùng với công chúa Trần Chính cũng không hề đãi ngộ như vậy. Hoàng hậu buồn bực không vui, cũng khiến cho Tĩnh An Vương mấy lần hướng hoàng thượng góp lời, nói không hợp quy củ, bởi vì ở trong lúc nói nàng có nhiều bất kính với trưởng công chúa Huệ Văn. Hoàng thượng giận dữ, đuổi Tĩnh An Vương tới biên cương làm thủ vệ. Hành động đó làm cho mọi người khiếp sợ. Tĩnh An Vương là ai chứ? Quyền cao chức trọng, trong tay lại có nắm trọng binh, trong gia tộc nhân tài xuất hiện lớp lớp, cao thủ vô số. Ngay cả tiên hoàng năm đó đối với Tĩnh An Vương còn phải nể mặt ba phần. Việc này của hoàng thượng không thể nào nghi ngờ, làm Tĩnh An Vương trở nên tức giận. Tĩnh An Vương lại mang theo cao thủ trong gia tộc đi biên cương, trên danh nghĩa là bảo vệ biên cương, nhưng kỳ thực lại là triều bình mãi mã, chiếm cứ một phương. Hoàng thượng căn cơ chưa ổn, quốc gia cùng lúc loạn trong giặc ngoài. Hành động như vậy của Tĩnh An Vương không khác gì muốn làm phản. Khi đó, may là có Thái hậu suy nghĩ chu toàn, vừa ban ân vừa uy hiếp, ép Tĩnh An Vương không dám có hành động gì thiếu suy nghĩ. Rồi sau đó, Tĩnh An Vương gửi mật tín cho Thái hậu, nói trưởng công chúa Huệ Văn là yêu tà chuyển thế, hại nước hại dân, một ngày mà nàng ấy còn sống, Nam Dực quốc nhất định sẽ không được an bình. Nhìn thấy thư này, Thái hậu lại giận không kìm được. Nữ nhi đáng tự hào của bà, tự nhiên bà biết nữ nhi của mình là hạng người gì. Tĩnh An Vương sợ hãi danh vọng của trưởng công chúa Huệ Văn ở trong lòng dân chúng vang xa, sợ hãi sẽ có một ngày nữ nhi của hắn, ngay cả quyền lợi của mẫu nghi thiên hạ cũng không còn nữa. Đối với thư này của Thái hậu không nói một từ. Tĩnh An Vương nhiều lần đưa thư tới, cuối cùng Thái hậu chỉ có thể đồng ý. Một ngày mà bà còn sống thì Mộ thị vĩnh viễn là hoàng hậu. Ngày sau hoàng gia cùng Mộ gia nhất định sẽ chọn đời giao hảo, vĩnh viễn có mối quan hệ thông gia. Tĩnh An Vương cũng là một con cáo già, tự biết tính tình cuồng ngạo, không câu nệ của hoàng thượng. Trưởng công chúa lại quả quyết thông minh, nếu như tương lai Văn Đức Thái hậu qua đời, Mộ gia bọn họ tuyệt đối không có kết cục tốt. Suy đi tính lại mãi, Tĩnh An Vương phủ quyết định cứ đánh bình vào trong thành Lâm Hoài. Hắn binh hùng tướng mạnh, ở biên cương nghỉ ngơi lấy sức nhiều năm, bồi dưỡng cao thủ vô số. Mà Nam Dược quốc đã trải qua đại chiến cùng Đông Ly quốc, hơn nữa tiểu quốc xung quanh thỉnh thoảng khiêu khích xâm phạm, đã xa cơ lỡ vận. Tình thế bấp bênh, chính quyền của hoàng gia Nam Dược quốc bất cứ lúc nào cũng có thể bị hủy trong tay cường địch, còn bị ngoại thích thay thế. Văn Đức Thái hậu ở trong đường từ đường quỳ một ngày một đêm, cuối cùng viết ra một phong thư đưa cho người Tĩnh An Vương. Rồi sau đó ở trong đêm mưa, Thái hậu tự mình xuất cung cùng với Tĩnh An Vương mật đàm nửa đêm. Binh mã của Tĩnh An Vương bí mật đóng quân ở ngoại thành Lâm Hoài, án binh bất động. Sau đó Thái hậu mời Tiêu Giao Vương tới, xin hắn luyện chế độc dược vô sắc vô vị, ăn vào giống như ngã bệnh mà chết bất đắc kỳ tử, cho dù là ngự y cũng không nhìn ra. Mục đích sử dụng thuốc này Tiêu Giao Vương cũng không biết, chỉ là Thái hậu phân phó, hắn liền làm theo. Sau khi dược được luyện xong, Thái hậu tự mình phân phó Tuyết Di Nương đưa trưởng công chúa Huệ Văn uống. Đêm hôm đó, không có gió cũng chẳng có mưa, Thái hậu đem Hoàng Bắc Nguyệt tiến cung. Đứa bé đó vừa ngủ, Thái hậu ở trong hoa viên của Dục Tường Cung lại đứng cả một đêm, không hề chợp mắt. Thẳng đến ngày thứ hai, tin trưởng công chúa Huệ Văn đã chết truyền tới. Sau đó, Tĩnh An Vương lặng lẽ lui binh, Hoàng thượng nổi giận, Thái hậu bệnh không dậy được. Tiêu Giao Vương biết được việc này vừa sợ vừa giận, bị thống khổ vô hạn, tự mình đến nước khác. Ai cũng không biết chân tướng năm đó, trưởng công chúa Huệ Văn chết đi, Thái hậu thẹn với lòng. Nhiều năm không dám quay lại đế đô, cũng chẳng dám đối mặt cùng Hoàng Bắc Nguyệt. Việc này là bí mật của cả Nam Dực Quốc, trừ Thái hậu cùng Tiêu Giao Vương, không người nào biết được. Thậm chí, ngay cả Hoàng thượng cũng đã bị giấu giếm. Hoàng thượng, hắn sao có thể biết đây? Mẫu thần của hắn đã hại chết người mà hắn yêu thương nhất. Trong thông đạo của mật thất vẫn âm lãnh sâu thẳm, hỏa quang nhảy lên chiếu vào khuôn mặt Thái hậu, giống như ẩn như hiện, làm cho người ta nhìn không thật. Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi đứng dậy, dưới chân mềm nhũn, dựa vào vách tường mộ thất lạnh như băng. Nguyệt Nhi, dưới tình huống đó, Thái hậu thực sự không có lựa chọn. Tiêu Giáo Vương chậm rãi mở miệng, thanh âm vang ở trong khắp mộ đạo. Hoàng Bắc Nguyệt mở ra hai trong mắt đen nhánh, còn người trong suốt luôn là ánh sáng kiên định, nhưng bây giờ lại nhuộm thêm vài phần lệ nóng. Nàng sẽ không cần biết sự thiệt thật tàn khốc như vậy. Trước khi nàng ấy chết, đã từng nói không muốn ta tiến vào bên trong gia độc tộc đế vương. Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi quay đầu lại nhìn Hoàng Thái Hậu. Nàng ấy đã sớm biết, người hạ độc nàng lại chính là Thái Hậu. Thái Hậu ôm hai tay chặt, thấp giọng khóc nấc. Hoàng Bắc Nguyệt lại ngẩng đầu, vành mắt xung quanh có một chút hồng, khóe miệng nhếch lên, lạnh lùng nói. Nam Dực Quốc Tĩnh An Vương, Đông Ly Quốc Ngụy Võ Thần, ta sẽ đều nhớ kỹ. Nguyệt Nhi. Tiêu Gia Vương nhìn nàng, vẻ mặt lo lắng. Người lại muốn làm gì? Thiếu nợ thì trả tiền, giết người phải đền mạng. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nói hết, nhanh chóng từ cầu thang đi xuống, dùng sức đẩy ra cửa mộ thất. Tiểu thư. Đồng Lăng lại ôm Tiểu Hồ cùng Chi Chi đi theo kịp. Chớ có vào. Hoàng Bắc Nguyệt thấp giọng nói, chính mình đi vào bên trong mộ thất ẩm lãnh, khép cửa mộ lại. Thời gian mộ thất được xây dựng cũng chưa lâu, bên trong không còn có loại không khí quỷ dị tích lũy sau thời gian dài. Nơi hiện đại, nàng đã từng một lần tiến vào trong cổ mộ thời chiến quốc. Đến bây giờ trong lòng của nàng vẫn còn một loại cảm giác sợ hãi âm hàn. Có lẽ là nữ nhi của trưởng công chúa Huệ Văn, vậy cho nên đi vào trong mộ thất, trừ xung quanh không khí có một chút ẩm lãnh, ở trong lòng cũng không có một chút nào cảm giác sợ hãi. Tứ phía trên vách tường vẽ bích họa màu sắc rực rỡ, miêu tả tích lũy cả đời huy hoàng của trưởng công chúa Huệ Văn. Chẳng trách tường lạnh bi thương mà thôi. Quan tài để ở giữa mộ thất, dựa theo tập tục của Nam Dực Quốc, quan tài phía trên lát gấm vóc cùng với tờ lụa hoa lệ, màu sắc tươi đẹp, giống như người đã chết đi rồi vẫn được mặc hoa phục. Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi đi qua phía trước quan tài, trên mặt đất có một bó hoa sen đã khô, màu sắc vẫn còn chưa phai tàn, mơ hồ có thể tưởng tượng ra khi đó hoa nở là cỡ nào thanh lệ thoát tục. Quan tài của trưởng công chúa sau khi an táng trong mộ thất thì hoàn toàn đã bị phong bế, bên ngoài có người thủ lăng, tuyệt đối không cho phép người nào đi vào. Bó hoa này là ai để đó? Hoàng Bắc Nguyệt quỳ xuống trước quan tài, ngẩng đầu nhìn quan tài được bao bọc trong tơ lụa hoa lệ, thấp giọng nói chuyện. Trường công chúa Huệ Văn, cho tới nay, ta đã giúp con gái của người lấy lại công đạo. Những kẻ hại chết nàng ấy, ta cũng đã để cho bọn họ bị báo ứng rồi. Người ở dưới cửu tuyền, có thể yên nghỉ chứ? Thanh âm của nàng rất thấp, quanh quần ở trong mộ thất bị phong bế. Nhiều năm như vậy, người cứ ôm hận mà chết. Hôm nay ta đã trả lại cho người một công đạo. Người hại người, ta cũng sẽ để cho bọn họ phải trả giá lớn. Hoàng Bắc Nguyệt tự nạp giới lấy ra chủy thủ, để một đoạn tóc dài cắt bỏ, cột lại bằng dải băng nhẹ nhàng, đặt ở trên quan tài. Chỗ tóc này, xem như nữ nhi của người đi. Nó sẽ ở đây làm bạn với người. Cả đời người cũng chẳng làm sai chuyện gì, tại sao lại phải nhận báo ứng như vậy chứ? Trường công chúa Huệ Văn, nếu như có thể, ta có nguyện ý gọi ngươi một tiếng mẫu thân. Thân thể này cũng là ngươi ban cho, vì ngươi làm chuyện gì thì cũng đều là điều phải làm. Nếu như ở đây thực sự có linh hồn, hiện tại ngươi đã gặp lại Bắc Nguyệt quận chúa rồi chứ? Hy vọng ở thế giới đó không có phản bội, cũng chẳng có thống khổ, cũng chẳng có thần bất do quỷ. Hãy yên nghỉ đi, còn lại cứ giao cho ta. Hoàng Bắc Nguyệt dập đầu lạy ba cái, rồi đứng dậy, nhìn quan tài một cái rồi chậm rãi xoay người, đi ra ngoài. Bên ngoài Thái Hậu ngẩng đầu nhìn nàng, hốc mắt sưng ửng đỏ, thương tâm nói. Bắc Nguyệt, mẫu thân của ngươi có ổn không? Nàng ấy rất tốt, không nhọc Thái Hậu phải quan tâm. Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên nói. Vong linh đã yên nghỉ rồi, Thái Hậu thông cảm, không có nên đi quấy rầy. Nói xong, Hoàng Bắc Nguyệt đưa Đông Lăng cùng hai ấu thú dọc theo cầu thang đi lên. Nguyệt Nhi, người muốn đi đâu? Tiểu giáo vương phía sau hồ. Vương gia, ta cũng không có trách người. Chuyện tình năm đó xin hãy quên đi. Cho dù là người có hối hận tới chết, cũng sẽ không bao giờ thay đổi được chuyện xảy ra nữa. Bước chân của Hoàng Bắc Nguyệt hơi ngừng lại, nhìn thần sắc của Tiêu Giao Vương trong lúc đó, có thể thấy chuyện tình năm đó, hắn cũng đã tự trách và hối hận rất nhiều. Đặc biệt hiện tại thấy Hoàng Bắc Nguyệt, nàng lớn lên kiên cường và tự tin như thế, càng làm cho hắn cảm giác xấu hổ vô cùng. Ta đáp ứng mẫu thân của người, phải chiếu cố cho người thật tốt. Khóe miệng Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ nhàng cong lên một chút rồi nói. Ta vốn là một người trôi giạt, không có chỗ nào cố định. Vương gia chiếu cố tốt nhất cho chính mình vậy là được rồi. Từ nay về sau, Nam Dực Quốc này sẽ không có Hoàng Bắc Nguyệt. Nguyệt Nhi. Tiêu Giáo Vương lại cả kinh. Thái Hậu cũng bỗng nhiên xoay người. Bắc Nguyệt, người muốn Hoàng tổ mẫu trả giá lớn như thế nào cũng được. Người tuổi nhỏ như vậy, ngàn vạn lần không có nên tùy hứng. Lòng ta đã quyết, xin Thái Hậu không nên ngăn trở. Hoàng Bắc Nguyệt đã kiên quyết nói, cũng không quay đầu lại nữa, không cần nhìn lại những thân nhân này, bọn họ chỉ là quá khứ. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu đi về phía trước, bóng lưng hiu quạnh dứt khoát. Nước mắt Thái Hậu rơi xuống như mưa, quỳ dạp xuống mặt đất. Là ai ra, đã gây nên nghiệp chướng rồi. Gió bắc hiu quạnh, tuyết rơi nặng hạt từ bầu trời phiêu tán xuống, vài bông tuyết bay lả tả, giống như lời cáo biệt. Tiểu thư, chúng ta đi đâu? Đông Lăng khóc đến nỗi mắt đỏ bừng, hiện tại nước mắt không ngừng lại được, có một chút bất lực nhìn nàng. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời, rồi nhẹ giọng. Đông Lăng, có rượu không? Rượu? Đông Lăng giật mình một cái, vội vã gật đầu. Có. Đông Lăng có một cái nạp giới cấp thấp. Sáng nay Hoàng Bắc Nguyệt phân phó nàng mang một đồ hỗn tạp, rượu làm ấm người, nàng cũng bỏ vào trong đó vài hũ. Lấy ra một vò rượu, mở nắp ra, thuận tiện cầm một chén rượu, rót một chén, đưa cho Hoàng Bắc Nguyệt. Tiểu thư, lại muốn làm gì? Hoàng Bắc Nguyệt cười, kéo quần áo quỳ xuống, rồi nói với Đông Lăng. Đông Lăng, người cũng quỳ xuống đi. Đông Lăng gật đầu, quỳ xuống theo nàng. Chính mình cũng rót một chén rượu. Hoàng Bắc Nguyệt giơ chén rượu lên, đối với phương hướng lăng mộ trưởng công chúa Huệ Văn, nhìn trời chậm rãi thì thầm. Mây trắng trên cao, lấy mùi hương của bầu trời. Hoàng thổ một nắm, rót rượu tế cửu tuyền. Thành phụ phồn hoa, nhân thế tụ tán. Nói xong, lấy một nắm hoàng thổ để vào trong chén rượu, sau đó vẩy lên trên trời cao. Đông Lăng cũng học theo nàng, đem rượu đổ đi. Hiểu Hoàng Bắc Nguyệt đang tế bái trưởng công chúa Huệ Văn, nhất thời nước mắt không ngừng rơi xuống. Trưởng công chúa Điện Hạ, ngài hãy yên nghỉ đi. Đông Lăng sẽ cố gắng phục vụ tốt cho tiểu thư. Cho dù có tàn xương nát thịt, Đông Lăng cũng sẽ che chở phía trước cho tiểu thư. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn nàng một cái, rồi nhẹ giọng cười. Bớt nói nhảm đi, đi theo ta. Làm sao có thể để cho người tan xương nát thịt được? Đông Lăng lại khịt khịt cái mũi. Điều mà Đông Lăng nói là sự thật đó. Bây giờ tiểu thư muốn làm gì, Đông Lăng cũng sẽ đi theo. Tiểu thư ở đâu, Đông Lăng cũng sẽ ở đó. Hoàng Bắc Nguyệt vỗ vỗ bả vai của nàng, đã sớm biết tính cách của Đông Lăng như vậy, mà kệ là ở trong hoàn cảnh gì đều sẽ không bỏ rơi nàng. Vậy cho nên không nghĩ tới việc đuổi Đông Lăng đi. Huống chi, Đông Lăng bên mình cũng là một chuyện tốt. Nàng từ nhỏ cô đơn một mình lớn lên, vẫn lại rất hy vọng có người bên cạnh giúp đỡ. Hơn nữa Đông Lăng sẽ chiếu cố Tiểu Hộ và Chi Chi, xem như là trợ thủ đắc lực của nàng. Nếu không sợ chịu khổ thì có thể theo. Đông Lăng nghe nàng nói như vậy, biết là nàng đã đồng ý, lập tức vui vẻ gật đầu. Cho dù có cực khổ như thế nào, Đông Lăng cũng sẽ không sợ đâu. Hoàng Bắc Nguyệt chỉ cười, từ nạp giới lấy ra một hộp gấm mà Tiêu Gia Vương đã đưa. Mở ra, bên trong có hai viên đan dược màu tím vàng. Phía bên trên màu vàng thoáng hiện ra hoa quang. Lực lượng nguyên khí mạnh mẽ từ bên trong đan dược thẩm thấu ra ngoài. Chỉ nhìn như vậy, cũng có thể cảm giác ra được một loại áp lực. Đặc biệt là Đông Lăng chỉ là người có thiên phú bình thường, nhất định trong trái tim cảm thấy bị áp bách nặng nề. Tiểu thư, đây là vật gì? Đông Lăng tò mò, đôi mắt mở lớn, cho tới bây giờ vẫn chưa từng nhìn thấy qua loại đan dược đó. Đây là tẩy tủy đan. Hoàng Bắc Nguyệt vừa nói, vừa trong hộp gấm lấy ra một viên tẩy tủy đan. Đây là cho ngươi, Đông Lăng. Ở thời đại này không có nên làm người yếu. Sau này chúng ta sẽ càng có nhiều nguy hiểm hơn. Ngươi nhất định phải cố gắng. Đôi mắt của Đông Lăng nhìn thẳng, ngơ ngác nhìn tẩy tủy đan lấy ra quang hoa, khiếp sợ không kiềm chế được. Tiểu thư, người lấy được tẩy tủy đan từ chỗ nào? Mặc dù Đông Lăng chỉ là nha hoàn thiên phú bình thường, nhưng mà đối với loại bảo bối làm cho người ta mơ ước như tẩy tủy đan, vẫn đã từng nghe tới. Tẩy tủy đan khó có thể luyện chế ra được. Trên cả đại lục này, ai cũng biết là không biết cách bao nhiêu năm mới có thể nghe nói có được một luyện dược sư luyện chế ra được tẩy tủy đan. Cho dù là cầm núi vàng hay núi bạc cũng sẽ không thể mua được. Làm sao tiểu thư thoáng cái đã có hai viên rồi? Kể từ khi biết Hoàng Bắc Nguyệt chính là Hí Thiên, Đông Lăng đã vô cùng sùng bái Hoàng Bắc Nguyệt. Biết nàng có năng lực to lớn, ở trong mắt nàng, Hoàng Bắc Nguyệt không gì không làm được. Nhưng mà thoáng cái đã có hai viên tẩy tủy đan, đó quả nhiên không thể nào tin vào mắt. Nhìn vẻ mặt Đông Lăng ngù ngơ, Hoàng Bắc Nguyệt lại không muốn giải thích nhiều. Tẩy tủy đan này là của Đông Lăng, Phong Liên Dực cho, nàng lại không thích nhắc lại chuyện đó. Sau này giải thích với người sau, giữ lấy cho chắc. Một lát nữa tìm một chỗ nào an tĩnh để cho ngươi nghỉ ngơi, đem tẩy tủy đan này ăn hết vào. Ta muốn đi làm một số chuyện. Đông Lăng lập tức cầm tay nàng. Tiểu thư, người là muốn đi đâu? Người đừng có bỏ Đông Lăng một mình chứ. Ta đã đồng ý sẽ mang người đi cùng rồi, nhất định sẽ không nuốt lời đâu. Chỉ là ở trong thành Lâm Hoài có việc ta không thể nào không hoàn thành được. Ta không muốn mang theo tiếc nuối mà rời đi. Đông Lăng nghe như vậy, thấp thỏm gật đầu. Trong lòng âm thầm thề rằng, sau khi nàng ăn tẩy tủy đan rồi, nhất định phải cố gắng trở nên mạnh mẽ. Có thể trở thành một người để trợ giúp cho tiểu thư, sẽ không để cho tiểu thư một mình đối mặt với tất cả mọi chuyện. Thu dọn đồ đạc xong, bỗng chân núi truyền tới một tiếng vó ngựa dồn dập. Bọn họ đứng ở trên cao, nhìn xuống thấy được mọi người đang cưỡi ngựa rất nhanh chạy đến phía Hoàng Lăng. Tiểu thư, là anh Gia công chúa. Đông Lăng lại chỉ vào người phía dưới nói. Hoàng Bắc Nguyệt quay đầu lại, nhìn thoáng qua. Phía dưới có một cô gái mặc hồng y, dục ngựa chạy tới như điên. Đúng là anh Dạ công chúa. Hơi ngẩn người một chút, Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ giọng. Chúng ta đi thôi. Đông Lăng bà bước thành hai bước theo kịp, xoa đầu Tiểu Hổ nói. Anh Dạ công chúa thiện lương, mặc dù tính cách có hơi điêu ngoa, nhưng mà nàng ấy cũng là đối tốt với tiểu thư. Hoàng Bắc Nguyệt không nói gì, nàng hiểu rõ tính tình của công chúa anh Dạ, giống như Đông Lăng đã nói. Lại nói tiếp, anh Dạ công chúa và Chiến Giã là cùng một loại người, bề ngoài nhìn chung sống không tốt, phong thái cao quý, khó tới gần. Nhưng mà trên thực tế, chỉ cần tiếp xúc qua thì sẽ hiểu, thực ra bọn họ đều là những người rất tốt. Chỉ là ngày hôm nay đã xảy ra những chuyện gì, nàng cố với anh Dạ cùng Chiến Giã, khó có thể giống như trước đây được nữa. Cô không nhìn anh Dạ công chúa, Hoàng Bắc Nguyệt tăng nhanh bước chân, cùng với Đông Lăng tới đô thành. Tìm một nhà trọ bên ngoài thành, để Đông Lăng vào trong trước. Hoàng Bắc Nguyệt lại lẻn vào trong thành một lần nữa. Lâm Hoài Thành vẫn yên bình như vậy, dân chúng vẫn sống bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Nơi Linh Ương học viện cũng lại chưa truyền tới điều gì. Những hắc sắc kỵ binh rất nhanh đã đưa người của hoàng tộc bị chức mộng thú tấn công bên trong Linh Ương học viện trở về bình an vô sự. Linh Ương Học Viện giờ đây luôn ở trong tình trạng phòng thủ. Nghe lén được mấy lão sư của Linh Ương Học Viện nói chuyện, Hoàng Bắc Nguyệt mới biết, hóa ra là người của Đông Ly Quốc muốn đến thăm Linh Ương Học Viện. Kết quả bây giờ vẫn chưa thấy đi ra. Thường Hà Viện trưởng phái người vào tìm, kết quả là một đám sứ giả của Đông Ly Quốc như đã bốc hơi, hoàn toàn không thấy đâu nữa. Nếu như thái tử của Đông Ly Quốc xảy ra chuyện gì ở Nam Dực Quốc, hậu quả có thể rất nghiêm trọng. Hoàng Bắc Nguyệt biết nhất định nhóm người kia sẽ đi về hướng Linh Tôn, đặc biệt là ở trong tòa tháp thứ bảy. Cái đám người ngu ngốc, muốn đến tháp thứ bảy bắt Linh Tôn, không biết tự lượng sức. Linh Tôn cường đại như vậy, tự có biện pháp đối phó với những người Đông Linh Quốc đó. Hoàng Bắc Nguyệt cũng không hề lo lắng cho hắn. Nàng phủ một chiếc áo choàng màu đen, đi về hướng phủ Tĩnh An Vương. Trong thư phòng của phủ Tĩnh An Vương, Tĩnh An Vương vừa tỉnh dậy, đầu đau như muốn nứt ra. Nhưng mà lúc này, cô không dám trì hoãn, mà chỉ trong chốc lát, Tĩnh An Vương nóng nảy mời những cao thủ mật đàm ở trong thư phòng. Vương gia, Hoàng Bắc Nguyệt lại có chức mộng thú, nhất định nàng ấy sẽ không thoát được việc liên quan đến người của Tu La Thành. Lai lịch của nàng ta không hề nhỏ. Một lão già hạc phát hồng nhan lại đang nói, hắn chính là vị cao thủ lợi hại nhất ở trong phủ Tĩnh An Vương. Khúc tiên sinh, ngay cả ngươi cũng nói như vậy, thì chắc là như vậy rồi. Tĩnh An Vương buồn bã lo lắng nói, Khúc tiên sinh cùng với mấy vị cao thủ ghê nhìn nhau, sau đó đều lắc đầu. Vương gia, Tu La Thành kia là nơi nào? Chắc là ngài cũng biết rõ. Mặc dù là chúng ta được cho là cao thủ tại Nam Dực Quốc, nhưng mà trước mặt của người Tu La Thành, triệu hoán sư cửu tình là chỉ giống như là một tiểu hài tử không chịu nổi một kích. Hết chương. Hết tập 41. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.